Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 Dường như chỉ trong một đêm mọi chuyện đã hoàn toàn rối tung. Bạch Huyền bỗng thay đổi hoàn toàn phong cách kín đáo, dè dặt. Trước đây cô ấy thoải mái, chủ động thể hiện sự yêu thích và thiện cảm với Tư Dục, tìm đủ mọi cơ hội để trò chuyện cùng anh. Sau vài lần bị cô từ chối khéo, Chu Dịch Tinh không rõ là vì tức giận mất mặt hay đơn giản là muốn đổi hướng. Đẩy couple, anh ta bắt đầu bám lấy tôi. Thẩm Mặc Chi vẫn còn quá tử tế, chứ tôi là đập cho phát rồi. Từ chối rõ ràng vậy rồi còn mặt dày đu bám đòi đẩy couple là sao? Star à, ngoan, gom đồ về nhà thôi em. Chu Dịch Tinh nhìn chẳng giống người thật gì cả. Thôi để tôi cho anh ta gói thuốc chuột, nếu check thì đúng là chuột. Khó đánh giá thật, mấy hôm trước còn si tình với Bạch Huyền làm tôi suýt cảm động. Giờ lại y nguyên copy paste mấy lời đó sang cho Thẩm Mặc Chi. Ha ha, rốt cuộc là thật lòng với ai vậy? Bạch Huyền đổi người được thì chúng tôi Star cũng có quyền mà. Với lại Star còn không ngại việc Thẩm Mặc Chi từng ly hôn, có con, cô ấy lấy tư cách gì để từ chối? Tư Dục cũng là người từng ly hôn, có con, nhiều lần từ chối Bạch Huyền. Fan các người lại bảo anh ta tự ti không dám đáp lại, rồi gào lên. Nữ minh tinh rạng rỡ ít người chồng khiêm nhường, mới là couple chuẩn, sao đến lượt Thẩm Mặc Chi thì phải biết ơn vì được để ý, cô ấy có nhan sắc, có tiền, có cưới 80 lần cũng không đến lượt ông anh dính dầu các người. Tự nhiên tôi có một suy đoán rất tà đạo, này, Thẩm Mặc Chi và Tư Dục đều có con trai, giọng Tư Dục lại cực kỳ giống ông bố trong kênh nuôi dạy con Đa Lạc. Mà tuần này, bố Đa Lạc chưa đăng video mới, không lẽ con trai họ là cùng một đứa? Bình luận phía trên đúng là đi hơi xa rồi đó. Chỉ có Trương Xảo Xảo và Trần Nặc là từ sau buổi hẹn đầu tiên đã có vẻ nghiêm túc tìm hiểu nhau, tình cảm dần dần ấm lên theo chiều hướng ổn định. Tôi nằm trên ghế lười trong túp lều tranh bên bờ biển, vừa uống nước trái cây vừa cố gắng phân tích rõ mối quan hệ giữa Bạch Huyền và Tư Dục. Theo quan sát của tôi, mấy ngày nay họ hoàn toàn không có hành động thân mật nào ở nơi công cộng. Thái độ của anh với cô ấy vẫn lễ độ, đúng mực, giữ khoảng cách rõ ràng. Cứ như cái bữa tối hôm đó chỉ là một bữa ăn bình thường không hơn không kém. Nhưng Tư Dục vốn là người luôn biết chừng mực, có lẽ vì nể tôi người, vợ cũ bằng nhựa, nên mới cố giữ thể diện thế thôi. Còn phía sau cánh gà, ai biết được, biết đâu môi môi mỏ mỏ rồi cũng nên. Tôi chợt nhớ lại lý do mình tham gia chương trình này. Trường hợp thứ nhất, Tư Dục không thích ai cả, đơn giản là cô đơn nên mới đến chương trình để tìm bạn đồng hành. Vậy thì tôi và Bạch Huyền có thể cạnh tranh công bằng. Một khi đã xác định được lòng mình, tôi vốn chẳng phải loại người nhút nhát né tránh. Huống hồ lần này, lợi thế đang nghiêng về phía tôi. Tôi và anh có con chung, đây là lợi thế thứ nhất. 2 năm hôn nhân vẫn chưa hiểu nhau, còn giữ được sự mới mẻ, đây là lợi thế thứ hai. Tôi chính là, tôi, một điểm cộng tuyệt đối, là lợi thế thứ ba. Trường hợp thứ hai, Tư Dục và Bạch Huyền thật sự hai chiều hướng về nhau, vì cô ấy mà đến chương trình. Tôi vốn không thân thiết với Bạch Huyền, có thể nhân cơ hội chương trình này để quan sát nhân phẩm của cô ấy. Nếu cô ấy có tính cách tốt, tôi sẽ không lo lắng chuyện Đa Lạc phải chịu uất ức. Ngược lại, tôi sẽ phải tính đường khác cho con trai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường hợp thứ ba, tự luyến một chút, Tư Dục thầm yêu tôi. Nghĩ đến khả năng này, khóe môi tôi suýt không kìm được mà cong lên. Dù là trường hợp nào, có vẻ cũng chẳng gây bất lợi gì cho tôi cả. Vì vậy, tôi quyết định chủ động thử dò xét một phen. Vừa chuẩn bị ngồi dậy thì gương mặt của Chu Dịch Tinh đã xuất hiện ngay trên đỉnh tầm mắt tôi. 12, bị dọa rồi à? Chu Dịch Tinh cười ha hả, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi khẽ dịch người ra, giữ khoảng cách một cách kín đáo. Thầy Chu, sao thầy lại tới đây? Anh ta dùng đôi mắt đào hoa đầy dịu dàng và tình cảm nhìn tôi, một tay còn tỏ vẻ vô tình đặt lên lưng ghế nằm của tôi. Hay là đổi cách xưng hô đi, gọi tôi là sao sao nhé, bạn bè thân thiết đều gọi vậy cả. Tôi nở nụ cười xã giao, nhanh chóng lái sang chuyện khác. Xa vậy mà cũng qua đây, có chuyện gì cần tìm tôi à? Anh ta xoa gáy một cách ngượng ngùng, ra vẻ rụt rè như một cậu trai đơn thuần. Tôi thấy những gì em nói hôm đó rất đúng. Đã tham gia chương trình hẹn hò thì nên chủ động giao lưu với các khách mời khác để hiểu thêm nhau. Cách chương.